tốt nhất con rể, chương 772, Me Sát, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Maga thuật là Tây Á nước Israel, một loại quân dụng thuật cách đấu, có cực mạnh sức chiến đấu, là sắc liệt sự tình, ngành chấp pháp nhân viên bắt buộc thuật cách đấu, bị rộng rãi vận dụng ở thế giới các nơi quân cảnh ngành. Mặc dù cái này dáng lùn người ngoại quốc xuất quyền đá chân tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Vũ vẫn là 10 phần tinh chuẩn nhận ra hắn dùng chính là Maga thuật, hơn nữa cùng nước Israel bên trong truyền thống Maga thuật khác biệt là cái này ngoại quốc nam tử chiêu thức cùng lực đạo so phổ thông Maga thuật phải cường đại nhiều, có thể là nước Israel nguyên cổ Maga thuật, so sánh với phổ thông Maga thuật, loại này nguyên cổ Maga thuật lực công kích phải cường đại mấy lần thậm chí mấy chục lần. Quan hệ giữa hai người liền giống với hoa hạ công phu cùng huyền thuật. Thế nhưng cùng hoa hạ huyền thuật khác biệt là, nguyên cổ Maga thuật tại nước Israel bảo tồn rất tốt, đồng thời cũng phải đơn giản nhiều, bởi vì nó sáng tạo lịch sử rất ngắn, tổng cộng cũng bất quá mới lên 100 năm thời gian, mà hơn 100 năm liền có thể tại trên quốc tế có được như thế uy danh, có thể thấy được kỳ thực chiến năng lực mạnh bao nhiêu. Bất quá cái này nguyên cổ Maga thuật mặc dù sức chiến đấu mạnh, nhưng lại cũng không phải là muốn luyện thành có thể luyện, phải biết, phổ thông Maga thuật liền lấy gần như biến thái huấn luyện hình thức mà nghe tiếng, cái kia nguyên cổ Maga thuật tập luyện độ khó tự nhiên có thể nghĩ. Nghe nói sắc liệt chính ngành cách mỗi 3 năm chọn một phê tố chất thân thể siêu quần, thích hợp tập luyện nguyên cổ Maga thuật thanh niên trai tráng nam tử. Tiến hành huấn luyện đặc thù, mà những thứ này thanh niên trai tráng nam tử tại bị chọn chúng sau đó, đều muốn ký một bản chí nguyện sách tử vong chí nguyện sách. Bởi vì bị chọn chúng đám người này, tại bị huấn luyện 3 năm quá trình bên trong lại không ngừng có người chết đi, hơn nữa sau cùng kết nghiệp thời điểm, sẽ tiến hành một đối một từng đôi chém giết 10 tên cuối cùng người sống sót mới là cuối cùng nguyên cổ Maga thuật đại thành người. Từ đó thuận lợi gia nhập nước Israel đặc thù quân sự cơ cấu, cũng chính là trên quốc tế uy danh hiển hách Me Sát. Đồng thời cũng là trên thế giới xếp hạng trước 3 đặc thù quân sự cơ cấu tổ chức. Mà phần này tử vong chí nguyện sách cũng tương đương sớm nuôi dưỡng Me Sát thành viên không sợ tử vong ý chí, đây cũng là bọn chúng sở dĩ sẽ như thế cường đại nguyên nhân. Nếu cái này dáng lùn ngoại quốc nam tử tất nhiên sẽ nguyên cổ Maga thuật, vậy hắn cũng liền có thể là Me Sát thành viên. Cho nên lúc này ở nhà này trong nhà ăn nhìn thấy Me Sát thành viên, Lâm Vũ khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá thoáng qua cũng hiểu, hai người này hơn phân nửa cũng là đi theo Me Sát tới thủ đô tham gia lần này quân sự giao lưu hội. Thảo nào hai người này nói chuyện Lâm Vũ bọn hắn đều nghe không hiểu, có thể thấy được bọn hắn mới vừa nói hơn phân nửa là nước Israel trong nước sử dụng rộng rãi nhất Hebrew ngôn ngữ. Ngay tại Lâm Vũ kinh ngạc trong nháy mắt, Hà Cần Kỳ đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái tức giận nói, mẹ chúng ta đồng bào tại chính mình địa bàn lên còn có thể bị hai cái ngoại lai hộ khi dễ. Nói xong hắn lập tức đá văng ra cái ghế, hướng phía cái kia hai người người ngoại quốc vọt tới. Đúng, đấy, mẹ nó, làm bọn hắn nha. Cổ Trì Nam bọn người thấy thế cũng gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, mang theo bình rượu chửi rủa lấy hướng phía cái kia hai người người ngoại quốc vọt tới. Cần Kỳ, Lâm Vũ thấy thế lập tức gấp vội vàng muốn quát bảo ngưng lại được Hà Cần Kỳ, chỉ bằng Cần Kỳ điểm này thân thủ, ở đâu là nhân gia Me Sát thành viên đối thủ. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, Hà Cần Kỳ liền đã vọt tới cái kia hai người người ngoại quốc trước mặt. Bất kể nói thế nào, Hà Cần Kỳ cũng hiểu chút ít công phu cho nên tại vọt tới dáng lùn người ngoại quốc trước mặt sau đó, 10 phần tự tin vung ra một quyền, trực kích dáng lùn người ngoại quốc mặt, tốc độ cùng khí thế cũng là 10 phần lăng lệ. Bởi vì hắn xông lại đột nhiên, cho nên cái này dáng lùn người ngoại quốc phòng bị không bằng. Xoay đầu lại nháy mắt, Hà Cần Kỳ nắm đấm đã nện vào cái này dáng lùn người ngoại quốc trước mặt. Hà Cần Kỳ gặp muốn được tay, trong lòng vui mừng, nhưng ngay tại hắn nắm đấm vừa vặn chạm đến dáng lùn người ngoại quốc chóp mũi nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được phần bụng đau đớn một hồi, tiếp theo một luồng to lớn lực đạo truyền đến, toàn bộ thân thể tựa như bị xe đụng đồng dạng bay ra ngoài, thật là bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, liền tầng tầng hướng trên mặt đất đập tới, trong lòng run lên bần bật, biết rõ tiếp xuống khẳng định phải quẳng cái thất điên bát đảo. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, ngay tại hắn thân thể rơi xuống dưới nháy mắt, một đôi hữu lực khuỷu tay đột nhiên lăng không tiếp nhận hắn, một luồng to lớn cảm giác. An toàn lập tức nước vọt khắp toàn thân hắn. Hà Cần Kỳ bỗng nhiên vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên, gặp ôm lấy chính mình chính là Lâm Vũ, lập tức hưng phấn nói, nhị ca. Thế nào, không có sao chứ? Lâm Vũ nhanh lên đem hắn để xuống, còn mẹ nó cảm giác ruột đều muốn đoạn mất. Hà Cần Kỳ trải qua Lâm Vũ cái này một nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới trên bụng mình chịu cái kia một chút, lập tức che eo cúi xuống thân thể. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, thầm nghĩ đây chính là tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang hạ trang. Cần Kỳ, ngươi không sao chứ? Mật Nhi thấy thế cũng lập tức xông lại hô Hà Cẩn Kỳ một tiếng, lo lắng hỏi một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Hà Cẩn Kỳ vội vàng cắn chặt răng thẳng tắp thân thể cực lực giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Bất quá mặt đều nghẹn đỏ lên. Ai u, lúc này đi theo Hà Cẩn Kỳ xông đi lên Cổ Trì Nam cùng Black Frame bọn hắn đột nhiên cũng tiếng kêu rên liên hồi, tất cả đều bị đạp trở về, ngã chồng vó quẳng đập vào cái ghế cùng trên mặt bàn, co do thân thể thống khổ không chịu nổi. Người Hoa, không tốt, cái kia hai người Me Sát thành viên cười nhạo lấy quét mắt nằm trên mặt đất Cổ Trì Nam bọn người, dùng vô cùng gượng gạo tiếng Trung thì thầm một câu, đồng thời hướng trên mặt đất giơ ngón tay cái lên, đều là vẻ khinh bỉ. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám cùng hai vị này khách ngoài tiên sinh động thủ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Nhã Nhặn Nam lúc này cũng lý rồi hạ vừa rồi Black Frame bắt loạn đầu tóc trừng mắt Cổ Trì Nam bọn người giọng căm hận nói ra. Ngươi, các ngươi, vậy mà đánh người ta vậy liền báo cảnh. Vừa rồi bị mặt dài người ngoại quốc vặn lại cánh tay nhà an quản lý một bên che lấy chính mình mơ hồ làm đau cánh tay, một bên hướng hai cái người ngoại quốc uy hiếp nói. Báo cảnh, tốt báo a, Nhã Nhặn Nam cười lạnh một tiếng, nói ra, vừa vặn để cho cảnh sát tới đem đám này ý đồ tập kích khách ngoài đạo tặc bắt đi. Nói xong Nhã Nhặn Nam đột nhiên từ trong túi công văn móc ra một cái giấy chứng nhận tại nhà an quản lý trước mặt lung lay, âm thanh lạnh lùng nói, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem đây là cái gì. Nhà an quản lý nhìn thấy giấy chứng nhận phía sau sắc trong nháy mắt biến đổi, phát hiện lại là một chương chính thức thư mời, hơn nữa ký tên là một cái quyền lực cực cao chính thức ngành. Nhà an quản lý móc điện thoại tay lập tức chần chừ một lúc đến, ngắm nhìn cái. Kia hai người người ngoại quốc biết rõ bọn hắn địa vị chỉ định không đơn giản. Đột nhiên có chút hối hận chính mình hẳn là nhận thua, đem tiền bồi cho bọn hắn, hiện tại như thế nháo trò, chỉ sợ không phải 20-30 vạn liền có thể giải quyết vấn đề. Thế nào, không báo, sợ, Nhã Nhặn Nam hướng nhà an quản lý hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu khí diễm phách lối, cho cậy thế chủ nói, ngươi không báo ta báo. Ta phải đem các ngươi toàn diện đều cho bắt vào đi. Còn có các ngươi nhà ăn, hôm nay chuyện này, không bồi thường cái 100 vạn chúng ta không xong. Nói xong hắn Nhã Nhặn Nam đưa tay móc ra điện thoại, đồng thời bấm điện thoại. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên vọt tới hắn trước mặt, một đôi hữu lực tay một phát bắt được trong tay hắn điện thoại, bỗng nhiên hướng trên mặt hắn nhấn. Một cái chỉ nghe ầm một tiếng, màn hình điện thoại di động hung hăng cùng hắn mắt kính đụng vào nhau, miệng thủy tinh cặn bã lập tức đâm đầy một mặt. Mặc dù loại này mảnh vụn thủy tinh không lớn thế nhưng đâm vào trên mặt như cũ đau không nói nổi. À, Nhã Nhặn Nam lập tức kêu thảm một tiếng, phù phù đặt mông ngồi trên đất tay run rẩy che tại che kín huyết điểm trước mặt nhưng lại không dám thật chạm đến trên mặt mình, mở mắt ra tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một cái tiếp theo liền thấy sắc mặt lạnh lùng Lâm Vũ đang trên xuống nhìn xem hắn. Ngươi dám, Nhã Nhặn Nam tay run run chỉ vào Lâm Vũ, giận không kềm được. Ta dám đánh ngươi đúng không? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra không chỉ đâu ta còn dám đánh ngươi đâu. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ lập tức một cước đạp đến Nhã Nhặn Nam trên. Mặt khiến cho Nhã Nhặn Nam trên mặt mảnh vụn thủy tinh lại đi ra thịt bên trong đâm mấy phần. À, Nhã Nhặn Nam lại là một trận kêu thảm, nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, chỉ cảm thấy miệng mũi chảy máu tựa như bị một cái thiết chùy đập trúng một dạng. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật mới ăn hết mấy ngày dương cơm cũng không biết tổ tông mình họ gì. Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hừ nói, đối với Lâm Vũ mà nói, loại này xính ngoại chó săn, so cái này hai người người ngoại quốc càng thêm đáng hận. Wormren, mặt dài người ngoại quốc thấy thế sắc mặt giận dữ, dùng Hebrew ngôn ngữ mắng to một tiếng hỗn đản, lập tức hướng phía Lâm Vũ nhào tới, một cái lưu loát mở khuyên trực kích Lâm Vũ nghiêng tai. Mặc dù cái này Nhã Nhặn Nam không phải bọn hắn đồng bào, nhưng chung quy là phụ trách cho bọn hắn. Phiên dịch cho nên Lâm Vũ lúc này đánh nằm bẹp cái này Nhã Nhặn Nam thì tương đương với đánh bọn hắn mặt. Lâm Vũ nhìn thấy mặt dài người ngoại quốc đánh tới một quyền này, không chỉ không có bối rối, thậm chí nội tâm còn có chút hưng phấn, thầm nghĩ sớm tiếp xúc một chút những thứ này Me Sát thành viên cũng là chuyện tốt. Mặt dài người ngoại quốc gặp Lâm Vũ đứng đấy bất động, tựa hồ ngây dại, nội tâm không khỏi cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Cách chương,